Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 321, giao đấu. Kiếm nhận phong bạo, nhìn xem gần trong gang tấc đầm lầy cự ngạc, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thật tức giận điên cuồng vận chuyển, vô cùng to lớn thật tức giận mãnh liệt mà ra. Tại Dương Phong điều động phía dưới, tiến vào hắn trong tay phù văn trường kiếm bên trong, lập tức chỉ thấy được Dương Phong trong tay phù văn trường kiếm quang mang đại thịnh, một cỗ uy thế cường đại từ Dương Phong trong tay phù văn trường kiếm ở trong tản mát ra, đem áp chế Dương Phong vô hình lồng giam phá hủy, phát ra lốp bốp tiếng vang, để Dương Phong thân thể khôi phục tự do, có thể một lần nữa hoạt động. Giết! Thân thể khôi phục tự do, trong tay phù văn trường kiếm quang mang khí thế đạt đến đỉnh phong đằng sau. Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng khí tức hủy diệt lưỡi kiếm, từ Dương Phong trong tay phù văn trường kiếm ở trong bắn ra, hóa thành một cỗ cường đại kiếm nhận phong bạo, hướng đầm lầy cự ngạc trên người bao phủ tới. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng khí tức hủy diệt lưỡi kiếm, không ngừng chém xuống tại đầm lầy cự ngạc thân thể bên trên, phá vỡ đầm lầy cự ngạc thân thể, lưu lại từng đạo sâu sắc vết thương. Một cỗ ân máu đỏ tươi từ đầm lầy cự ngạc thể nội chảy ra, lập tức đem đầm lầy cự ngạc thân thể nhuộm đỏ, giống, chịu bị thương nặng đầm lầy cự ngạc, hai mắt một mảnh xích hồng, phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, pháp lực khổng lồ mãnh liệt mà ra, một cỗ lực lượng vô hình, đem Dương Phong thân thể giam cầm, cực lớn miệng mở ra, trực tiếp hướng Dương Phong đầu bên trên táp tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong nuốt vào trong bụng tư thế. Thần hạch cảnh hung thú sinh mệnh lực chính là cường đại, bị thương nặng như vậy cũng không có tử vong, chỉ có thể lãng phí một cái khôi lỗi bom. Nhìn xem lập tức đem chính mình nuốt vào trong bụng cự miệng rộng, Dương Phong thể nổi thật tức giận phun trào, tay phải đột phá vô hình lồng giam giam cầm, đem trước luyện chế khôi lỗi bom ném tới đầm lầy cự ngạc miệng ở trong. Oanh, nương theo lấy một đạo kịch liệt vô cùng tiếng nổ, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng từ đầm lầy cự ngạc thể nội bộc phát, trực tiếp đem đầm lầy cự ngạc nổ thành mảnh vỡ, hóa thành đầy trời mưa máu. Một cái óng ánh sáng long lanh tinh hạch hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Muốn chạy, không có cửa đâu. Thi triển minh thần thủ hộ, đứng tại đầm lầy cự ngạc một bên Dương Phong, đính trụ bạo tạc dư ba công kích, khẽ quát một tiếng, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện truy thượng thần hạch, đưa tay đem nắm trong tay, một cỗ tinh thuần thật tức giận tràn vào thần hạch bên trong, đem đầm lầy cự ngạc linh hồn phá hủy, khiến cho hóa thành một mảnh hư vô, lại có thể luyện chế một cái thần hạch cảnh khôi lỗi bom. Nhìn lấy trong tay thần hạch, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thôi động thể nội thật tức giận, thi triển khôi lỗi bí thuật, đem thần hạch luyện chế thành khôi lỗi bom, thu vào trong lòng, hóa thành chính mình đòn sát thủ. Hơn 20 triệu điểm tích lũy, so người thứ hai Tần Xương nhiều hơn 1.000 vạn điểm tích lũy. Có thể hào hào mà tu luyện một đoạn thời gian. Nhìn thoáng qua điểm tích lũy bảng xếp hạng bên trên điểm tích lũy, Dương Phong khẽ cười một tiếng, liền thân hình khẽ động, rời đi tại chỗ, tìm một cái địa phương bí ẩn, ngồi xếp bằng, tiếp tục tham ngộ kiếm đạo truyền thừa. Có nghìn lần tốc độ tu luyện tăng phúc, Dương Phong lĩnh hội kiếm đạo truyền thừa tốc độ cực nhanh. vẻn vẹn thời gian một tuần, lại tìm hiểu một chút kiếm đạo cao cấp vũ kỹ. Đối với kiếm đạo có càng nhiều hiểu rõ, sức chiến đấu tăng nhiều. Hơn 17 triệu điểm tích lũy, Tần Xương săn giết hung thú tốc độ không chậm a. Hiện tại đã tiến vào giai đoạn thứ hai, có thể hiện ra những người dự thi khác vị trí. Tại tiêu phí nhất định điểm tích lũy đằng sau, có thể trực tiếp truyền đưa đến những người dự thi khác vị trí. Hướng những người dự thi khác khởi xướng giao đấu, cũng không biết sẽ có hay không có người hướng ta khởi xướng giao đấu. Từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại Dương Phong, nhìn thoáng qua điểm tích lũy bảng xếp hạng bên trên xếp hạng, liền đem ánh mắt đặt ở những người dự thi khác trên vị trí. Nhỏ giọng lầm bầm nói, một hồi nói thầm đằng sau, Dương Phong liền đứng dậy, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo, tìm kiếm hung thú săn giết đi. Ở sau đó trong quá trình, Dương Phong không ngừng tìm kiếm hung thú chiến đấu, tôi luyện vừa mới lĩnh ngộ kiếm đạo thần thông, cũng thuận tiện tăng thêm một chút điểm tích lũy. Có người điểm tích lũy vượt qua ta, không biết có phải hay không Tần Xương. Đang tại cùng hỏa lang đàn bày ra chiến đấu Dương Phong, đột nhiên phát giác nghìn lần tốc độ tu luyện tăng phúc không có. Nhíu mày, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận tốc độ phun trào. Trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, chính xác vô cùng rơi vào từng cái hỏa lang trên người, đem từng cái hỏa lang vô tình chém giết. Triệu Vũ, 25 triệu điểm tích lũy, đem ta truyền đưa đến Triệu Vũ bên cạnh. Nhìn xem điểm tích lũy bảng xếp hạng đứng đầu bảng bên trên Triệu Vũ danh tự, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự lớn tiếng nói ra. Dương Phong vừa mới nói ra, một đạo bạch quang liền trống rỗng xuất hiện, đem Dương Phong thân thể bao khỏa, khiến cho biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một cái cực lớn trong hẻm núi. Một tên xuyên màu lam cận chiến đấu phục, tay nắm một thanh phù văn đại đao, toàn thân tản ra biêu hãn khí tức thanh niên, chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Ngươi chính là Triệu Vũ? Nhìn xem trước người cách đó không xa thanh niên áo lam, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. Không sai, ta chính là Triệu Vũ. Ngươi là Dương Phong, mong muốn so với ta đấu. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Vũ một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong nói ra. Không sai, ngươi là chủ động chịu thua, đem trên người điểm tích lũy nhường cho ta, vẫn là để ta đưa ngươi làm thịt, đưa ngươi trên người điểm tích lũy cướp đoạt không còn một mống. Nhìn xem một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn Triệu Vũ, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, một chút cũng không có đem Triệu Vũ để trong lòng bên trên. Không cho rằng Triệu Vũ là đối thủ của mình, ta biết ngươi thực lực cường đại, có thể chém giết thần hạch cảnh hung thú, nhưng ngươi muốn đánh bại ta, thu hoạch trên người ta điểm tích lũy, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt bình tĩnh chi sắc, Triệu Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, ngữ tức giận băng lãnh nói ra, đã như vậy, cái kia chúng ta liền dưới tay so tài đi. Triệu Vũ vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Triệu Vũ bên người cấp tốc tới gần mà đi. Tại ở gần Triệu Vũ trong quá trình, một cỗ khí thế cường đại từ Dương Phong trên người bay lên, một cỗ tinh thuần thật tức giận tại Dương Phong thể nội lưu truyền. Dương Phong trong tay phù văn trường giang càng là quang mang đại thịnh, hội tụ đại lượng thật tức giận, tùy tiêu chuẩn bị hướng Triệu Vũ khởi xướng hung mãnh công kích. Hỏa diễm đao, nhìn xem cấp tốc đến gần Dương Phong, Trịnh Vũ khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay phù văn đại đao vung vẩy mà ra, từng đạo ẩn chứa nóng bỏng khí tức hỏa diễm đao mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Đối mặt từng đạo cấp tốc chém xuống mà đến hỏa diễm đao, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, dưới thân tốc độ không giảm, trong tay phù văn trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm mang, từ trong bắn ra, trực tiếp nghênh tiếp từng đạo hỏa diễm đao mang, cùng với chạm va vào nhau, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng đạo hỏa diễm đao mang, tại lăng lệ kiếm mang công kích phía dưới, hóa thành điểm điểm quang mang tan biến tại vô hình, đao phách thiên hạ, nhìn thấy chính mình vung ra hỏa diễm đao, bị Dương Phong ung dung phá vỡ, Triệu Vũ trong mắt hàn quang chớp động, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay phù văn đại đao vung vẩy mà ra. Một cỗ cường đại vô cùng khí thế từ Triệu Vũ trên người bay lên, một nói to lớn vô cùng đao mang tại hắn trên người ngưng tụ mà thành, tản ra kinh khủng uy áp. Không sai, cái này đao mang năng lượng ẩn chứa rất lớn, hoàn toàn có thể trọng thương thần hạch cảnh hung thú, thậm chí có thể đánh giết thụ thương thần hạch cảnh hung thú. Ngươi hoàn toàn nắm giữ vượt cấp khiêu chiến thực lực. Cảm nhận được đao mang bên trên tản mát ra khủng bố uy áp, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, sau đó một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc bình luận, Triệu Vũ ngưng tụ đao mang, mặc dù vô cùng kinh khủng, có thể kích thương thần hạch cảnh hung thú, nhưng đối với Dương Phong đến nói, lại không có cái gì, loại này đao mang, Dương Phong tại lĩnh ngộ kiếm đạo thần thông đằng sau, có thể ung dung phát ra tương tự kiếm mang. Giết! Triệu Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực mãnh liệt mà ra, là hắn trước người ngưng tụ đến đao mang uy lực đại tăng, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng cùng phong mang, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Hủy diệt chi kiếm, nhìn xem cấp tốc chém xuống mà đến cự đại kiếm mang, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội vận chuyển chân khí, thi triển một cái kiếm đạo thần thông, một đạo ẩn chứa khí tức hủy diệt kiếm mang, từ hắn trong tay phù văn trường kiếm làm bên trong bay ra, trực tiếp nghênh tiếp to lớn vô cùng đao mang, oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong vung ra hủy diệt chi kiếm cùng Triệu Vũ vung ra cực lớn đao mang chạm va vào nhau. Một cỗ năng lượng to lớn phong bảo bỗng nhiên hình thành, hướng về bốn chu tịch quyển mà đi. Vô số núi đá cây cối bị cuốn vào trong đó, xoắn vì mảnh vỡ, xoạt xoạt, nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, ẩn chứa khủng bố uy năng cực lớn đao mang, không chịu nổi gánh nặng. Tại hủy diệt chi kiếm khí tức hủy diệt tác dụng phía dưới, vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Không, đây không có khả năng, đây không có khả năng. Nhìn thấy chính mình vung ra cực lớn đao mang bị ung dung phá hủy, ẩn chứa khí tức hủy diệt chi kiếm hướng mình trên người chém xuống mà đi. Triệu Vũ đầy khuôn mặt vẻ hoảng sợ gọi hô một tiếng, liền bị hủy diệt chi kiếm đánh trúng, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, tản mát tại đại địa bên trên, trên người điểm tích lũy thì tự động chuyển rời đến Dương Phong danh nghĩa. Làm Dương Phong lập tức tại bên trên điểm tích lũy bảng xếp hạng đứng đầu bảng. Đạt được 1000 lần tốc độ tu luyện tăng phúc, kiếm đạo thần thông ở trong đơn giản áo nghĩa ta đã lĩnh ngộ thấu triệt. Thâm ảo áo nghĩa không phải trong thời gian ngắn có thể lĩnh ngộ, cần phải hao phí thời gian từ từ lĩnh ngộ, cùng hắn sóng tốn thời gian tiếp tục lĩnh ngộ thâm ảo áo nghĩa, không bằng đi tìm một chút thần hạch cảnh hung thú đối chiến. Tôi luyện kiếm đạo thần thông, tăng thêm tự thân sức chiến đấu. Dương Phong nói thầm một tiếng, liền đằng không mà lên, tìm kiếm thần hạch cảnh hung thú đi. http://www.sop.com.xt